Mao Xuyên Tô Đát Kỷ, Nam Thần, trêu chọc một cái. Chương 25, Cốc Truyện Audio.com, Editor, Miêu Bàn Tử, Tô Đát Kỷ rất nhanh xác nhận suy đoán của hắn, ào ào khóc. Hoa ô ô, Chu Lột Da, tôi cầu ngài bỏ qua cho tôi đi, cầu công ty bỏ qua tôi đi. Tiền tài hay hợp đồng gì, tôi đều không cần, tôi chỉ muốn làm người bình thường, dù cho đưa tôi về bên trong núi tôi cũng không muốn quan hệ. Không phải ngài nói chỉ cần câu dẫn nam nhân, rót thuốc mê là được rồi sao? Các người không nên ép tôi, ô ô ô, các ngươi gạt tôi. Tôi chỉ tới làm minh tinh, không phải tới làm hầu gái a a a. Hình tượng nữ minh tinh xinh đẹp tinh xảo ngày thường hiện giờ không thấy, chỉ còn lại một tiểu cô nương yếu ớt bất lực khóc ra nước mũi bong bóng cực kỳ đáng thương mà thôi. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad a.miubantu. Phó Cẩn Ngôn liền từ những lời nàng khóc lóc kể lể đứt quãng, chắp vá ra chân tướng. Đinh, độ thiện cảm cộng 50 điểm, tiến độ trước mắt 60/100. Hệ thống bị thanh âm nhắc nhở tăng tiến độ mà chấn kinh. Tùy tiện rơi mấy giọt nước tiểu mèo liền có thể tăng 50 điểm. Cái thao tác này là gì nha? Tô Đát Kỷ ánh mắt cong cong. Ta đây cũng không phải tùy tiện khóc. Lúc trước ngươi không phải hỏi ta tại sao muốn uống thuốc sao? Chính là vì muốn khóc tốt một trận này đây tương đương. Cố ý uống thuốc không phải là vì muốn câu dẫn hắn, hoàn thành sinh mệnh đại hài hòa sao? Làm sao mục đích lại biến thành khóc rồi? Hệ thống càng đần mặt. Có ý tứ gì? Nàng nhíu mày đắc ý, bắt đầu giải thích cho hắn. Muốn đối phó một người nam nhân, ta có rất nhiều biện pháp công lược. Nhưng lấy tính cách cứng nhắc lại bướng bỉnh của Phó Cẩn Ngôn, trực tiếp công lược sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Để hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ, vậy thì nhất định phải đi con đường thông qua chân tâm. Nội tình của cỗ thân thể này quá kém, thanh danh bết bát như vậy. Đừng nói để hắn yêu, vừa nhìn mặt đã không thể thích được còn muốn phát triển lên giường thế nào. Editor, Miêu Bàn Tử, ngón tay ngọc trắng nõn nà của Tô Đát Kỷ quấn vòng quanh tóc, môi đỏ khẽ nhếch. Cho nên bước đầu tiên ta phải làm chính là tẩy trắng bản thân. Thanh danh Tô Mê thực sự quá tệ, dùng thủ pháp bình thường để tẩy trắng, khẳng định hiệu quả chỉ có thể tạm được. Tô Đát Kỷ vốn là một con hồ ly tùy ý làm bậy, thích kiếm tàu thiên phong. Kiếm tàu thiên phong, không theo quy tắc bình thường, dùng những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề. Trước tiên, nàng ở trước mặt Phó Cẩn Ngôn làm ra một bộ dáng phóng đãng đến cực điểm, để giá trị kỳ vọng của hắn đối với mình xuống đến điểm thấp nhất, thậm chí đạt tới một cái trình độ chán ghét. Sau đó lại hung hăng đảo ngược một cái, đem tất cả kết quả mọi chuyện của mình làm bây giờ là bị người khác bức bách. Đều nói say rượu thổ chân ngôn, đây là thời điểm nhân loại yếu ớt nhất, không có phòng bị càng có độ tin cậy. Say rượu thổ chân ngôn, theo editor hiểu thì chắc là khi say đều nói lời chân thật. Kiểm sát trường bình thường vì dân một thân chính nghĩa, trừng phạt cái ác hướng đến cái thiện. Dạng nam nhân giống hắn tinh thần trọng nghĩa càng mãnh liệt thì đối với nhóc đáng thương yếu đuối càng có ý muốn bảo hộ tăng cao. Nhưng lần này, hắn lại bởi vì thành kiến cố chấp của bản thân mà hiểu lầm một kẻ đáng thương. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad a.miubantu. Trong mắt nàng lấp lóe vài tia giảo hoạt, lấm ta lấm tấm đều là tính toán. Cốc Truyện Audio.com, người nói, hắn có phải sẽ cảm thấy trong lòng áy náy, rất muốn xin lỗi nhóc đáng thương bị hiểu lầm là ta đây, muốn đền bù một chút cho ta không? Đã không còn là nguyên chủ ban đầu, lại đem chính mình tẩy trắng, còn có thể thuận thế tại trước mặt nam chính biến thành kẻ yếu, một mũi tên trúng ba con chim. Hệ thống bị nàng hỏi như thế, không tự giác nuốt ngụm nước bọt trong lòng bồn chồn. Nữ nhân này, quả thực đáng sợ, không hổ danh là yêu cơ nương nương đứng đầu trong lịch sử loài người. Cái tâm cơ này, thủ đoạn này, nam nhân kia làm sao chạy thoát được lòng bàn tay của nàng. Gặp bộ dáng khiếp sợ không nói nên lời của hệ thống khi nhìn thấy thao tác của mình, Tô Đát Kỷ khẽ cười một tiếng. Đã cảm thấy cái này lợi hại sao? Trò hay, vẫn còn ở phía sau kia. Hệ thống cứng cổ không thừa nhận. A, hồ ly ngu ngốc lại cuồng vọng tự đại, ai nói ngươi lợi hại, tự mình đa tình. Nhưng lời này khi dùng âm thanh mềm mềm manh manh nói ra, khí thế liền yếu đi một mảng lớn. Nhưng mà lúc này Tô Đát Kỷ cũng không cùng hắn cãi nhau nhiều. Bởi vì chân Phó Cẩn Ngôn, vừa mềm. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Kịch trường nhỏ, hệ thống, hồ ly ngu ngốc ngươi phát sốt, Tô Đát Kỷ sóng mắt lưu truyền, xin nhờ ta là hồ ly A tương đương phát dục không phải rất bình thường sao? Hệ thống, đê no, no, bản điện hạ vẫn còn con nít nghiêm cấm không được đùa giỡn trẻ vị thành niên. Chuyên mục soát độ có mặt của editor, bằng Omega mặt cười. Nia, mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái mèo tương đương cách chương.